Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, các bạn học, thật cao hứng có thể cùng mọi người trở thành đồng học. Đây là ta lần thứ nhất đến trường, các ngươi là ta nhóm đầu tiên đồng học. Bạch Mục Dã hơi chút dừng lại một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ta sẽ phi thường chân quý đoạn này tình nghĩa. Nói xong hơi chút bái rồi một cái, thong dong hướng lấy chính mình chỗ ngồi đi đến. Nói kỳ thực rất đơn giản, cũng không sáng chói, cũng không khác người, nhưng tiếng vỗ tay nhưng trong nháy mắt nhiệt liệt vang lên. Ba mười mấy người lớp, thế mà thanh thế to lớn, đặc biệt là các nữ sinh, đều một mặt hưng phấn. Nếu như không có chủ nhiệm lớp ở chỗ này, đoán chừng có người đã không nhịn được muốn hét dầm lên rồi. Quá đẹp rồi, tinh thần lực 20. Không có quan hệ, đã rất cao đâu. Người bình thường cũng đều là vị trí đâu. Dáng dấp đẹp trai, nói cái gì cũng tốt nghe. Giảng cái gì đều đúng. Bạch Mục Dã thẳng đến trở lại chỗ ngồi của mình trên. Lớp lớn bộ phận đồng học đều còn tại nhìn lấy hắn. Mục Tích cảm giác chính mình một trái tim đã nhanh muốn nổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là tối ưu xinh xắn, cũng là thụ nhất lão sư coi trọng cái kia. Chưa bao giờ nhận đến qua loại này khinh thị. Một đám nông cạn người. Không chờ chủ nhiệm lớp Vương Lương gọi cái thứ hai phù triện sư học đồ làm tự giới thiệu, Mục Tích đằng một chút đứng người lên, lớn tiếng nói rằng, phù triện sư. Cuối cùng vẫn là cần nhờ tinh thần lực nói chuyện. Trong lớp, trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt hướng lấy Mục Tích nhìn đi qua, không phải dựa vào mặt. Mục Tích nói lấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi trên bục giảng, không nhìn rồi một bên lão sư Vương Lương, ngạo nghễ chậm rãi nói rằng, ta gọi Mục Tích, ở tương lai các người đều sẽ bởi vì đã từng cùng ta làm qua 3 năm đồng học mà cảm thấy tự hào. Nói xong, nhanh chân đi trở về. Trong lớp hơn 30 người, lạnh ngắt im lặng, tựa hồ cũng bị hắn cho chấn nhiếp đến. Sảng khoái tinh thần, ý nghĩ thông suốt. Lúc này, bên kia có người nhỏ giọng lẩm bẩm rồi một câu. Phù triện sư nói chuyện chẳng lẽ không dùng miệng? Hống. Trong lớp lập tức truyền đến một hồi không đè nén được tiếng cười. Lúc này, chủ nhiệm lớp Vương Lương cười lấy mở miệng nói. Linh chiến sĩ cũng tốt. Phù triện sư cũng tốt. Dựa vào là đều là thực lực. Linh lực đúng vậy, chiến sĩ trụ cột. Tinh thần lực là phù triện sư trụ cột. Trụ cột tất nhiên trọng yếu. Nhưng hậu thiên cố gắng cũng rất trọng yếu. Mục Tích sắc mặt âm trầm. Hắn thế mà bị người cho trào phúng rồi, mà lại tự liền chủ nhiệm lớp, vậy mà cũng tại vì Bạch Mục Dã nói chuyện. Mục Tích biểu hiện để Vương Lương có chút không thích lắm. Cứ việc thiếu niên máu nóng xúc động rất bình thường, nhưng đã 16-17 tuổi, có lẽ hiểu chút chuyện, cũng cần phải có chút giáo dưỡng rồi. Dưới một cái, tiếp tục, Vương Lương mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nhìn lấy các bạn học, lúc này, từng cái tử không cao tiểu mập mạp đứng người lên, cười hì hì mà nói, ta liền không lên bục giảng rồi, gan nhỏ, sợ đi qua chân run rẩy. Trong lớp lập tức truyền đến một hồi vui sướng tiếng cười. Dạng này mới lấy vui nha, bằng cái gì vừa thấy mặt liền nhằm vào trắng soái ca. Còn không phải ghen ghét người ta dáng dấp đẹp mắt. Một đám nữ sinh trong nội tâm nghĩ lấy, ta gọi Tôn Thông Thông, bất hiếu tử cháu, a không không không, là hiếu tử hiền cháu cháu, đặc biệt thông minh thông, tinh thần lực 33, ta là một cái đặc biệt tốt chung đụng người. Tương lai đâu, ta dự định đi phụ trợ hình phù triện sư lộ tuyến. Chủ yếu là đủ loại bổ sung, đúng, chính là vú em. Cho nên các ngươi nhất định phải nhiều bảo hộ ta, bảo vệ ta, quan tâm ta. Để ta sinh sản nhiều chút sữa. Trong lớp lại là một hồi vui sướng tiếng cười. Vương Lương cười lấy lung lay đầu, trong lòng tự nhủ tiểu tử này, đây là gan nhỏ a, mồm mép như thế trượt, tiện hề hề, láu cá ngược lại là thật. Sau đó, có một người nữ sinh đứng người lên, nữ sinh dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, một đôi mắt phượng, tết tóc đuôi ngựa, dài rất xinh đẹp, nhưng trên mặt lạnh như băng, không có một điểm nụ cười. Ta gọi Tôn Lị Lị, Tôn Thông Thông muội muội, tinh thần lực 36. Nữ sinh nói xong trực tiếp liền ngồi xuống, cá tính vô cùng. Bạch Mục Dã dò xét rồi một mắt Tôn Thông Thông cùng Tôn Lị Lị huynh muội, cảm thấy này hai huynh muội không hề giống. Sau đó lại có một tên tướng mạo nhã nhặn nam sinh đứng người lên, ta gọi Vạn Toàn Hỉ, tinh thần lực 34, chuyên công pháp trận hình phù triện. Nói xong ngồi xuống, trong lớp lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, pháp trận hình phù triện sư rất hiếm thấy a, một cái cao cấp pháp trận hình phù triện sư giá trị xa so với một cái phụ trợ hình phù triện sư cao quá nhiều. Tự liền Vương Lương cũng nhịn không được hơi chút gật gật đầu, lần này tuy nói ít người, nhưng nếu là có thể xuất hiện một cái ưu tú pháp trận hình phù triện sư, vậy cũng không kém cái gì rồi. Cái cuối cùng phù triện sư học đồ đứng người lên, là một cái da trắng mạo mỹ đôi chân dài nữ sinh xinh đẹp. Mọi người tốt, ta gọi Lý Mẫn, tinh thần lực 39, rất hân hạnh được biết mọi người. Hy vọng ở tương lai trong 3 năm, có thể cùng mỗi người đều trở thành tốt bằng hữu. Cũng mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tạ ơn, thoải mái, chung quy chung củ giới thiệu. Nhưng tinh thần lực của nàng trị số lại làm cho rất nhiều người cảm thấy hâm mộ. Mặc dù cùng mục tích 55 chút tinh thần lực không so được, nhưng cũng đã rất cao. Mấu chốt vóc người rất xinh đẹp, nhìn qua cũng rất có lực tương tác. Không thiếu nam sinh cũng nhịn không được nhìn nhiều Lý Mẫn vài lần. Đặc biệt là kia hai đầu đôi chân dài, xác thực làm người khác chú ý. Theo lấy một hồi tiếng vỗ tay, lần này 6 cái phù triện sư học sinh toàn bộ tự giới thiệu hoàn tất. Lớp 1 những này học sinh đều ẩn ẩn có chủng cảm giác tiếp xuống đến 3 năm này, Bạch Mục Giá cùng Mục Tích ở giữa quan hệ sợ là không lành được. Mục Tích rõ ràng là cái tâm cao khí ngạo hạng người, còn kém đem xem thường người khác viết ở trên mặt. Tuy nói mọi người cũng đều chịu phục hắn tinh thần lực siêu cao cái này sự thực, nhưng quá mức tại kiêu ngạo người, không có mấy người sẽ thích. Mà Bạch Mục Giá chẳng những người soái, còn rất có phong độ. Liền xem như nam sinh, cũng rất khó đối loại này người sinh ra phản cảm, lo xa nhất bên trong có chút ghen ghét mà thôi. Sau đó, trong lớp cái khác học sinh bắt đầu làm lên tự giới thiệu. Để Bạch Mục Giã so sánh để ý có 4 người. Lưu Chí Viễn, 17 tuổi, hơn 1m8 vóc dáng, giữ lại tấc đầu lại cũng không hung hãn. Hai mắt ôn hòa, điểm linh lực 126, cấp 4 linh chiến sĩ đỉnh phong, sở trường kiếm thuật, có được thuộc tính võ kỹ phong lôi trảm. 17 tuổi chiến sĩ cấp 4, không tính đặc biệt xuất chúng thiên tài, nhưng tuyệt đối ở tiêu chuẩn dây bên trên. Đặc biệt là thuộc tính võ kỹ phong lôi trảm, là tương đối hiếm thấy song thuộc tính võ kỹ, tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, khá là ghê gớm. Đan Cốc, 16 tuổi, điểm linh lực thứ 115, cấp 4 linh chiến sĩ, vừa mới đậu đen rau muống Mục Tích người chính là hắn. Gia hỏa này giữ lại một đầu phiêu giật qua tay dài tóc, nhuộm thành trắng xám đan sen màu sắc, mang trên mặt vài tia bất cần đời nụ cười, nhìn qua rất có cá tính. Sở trường bắn tên, tu luyện công pháp là sao băng mưa tên, đây cũng là một loại rất cường đại tiễn thuật công pháp. Bạch Mục Giã nghe nói qua, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể ở một giây đồng hồ nội bắn ra mấy chục mũi tên. mà lại là phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau. Cái này rất lợi hại. Đàn cốc vừa mới ở tự mình lúc giới thiệu, lão sư Vương Lương còn chuyên môn xen vào một câu, nói đàn cốc hiện tại đã có thể mỗi giây bắn ra 6 mũi tên. Đưa tới rồi bạn cùng lớp một chàng thốt lên, phù triện sư mặc dù hy hữu, nhưng phù triện sư tại chức nghiệp giai đoạn trước cũng không có cường đại như vậy. Chân chính chiến đấu, phần lớn vẫn phải dựa vào linh chiến sĩ để hoàn thành. Đối bọn này tuổi trẻ học sinh tới nói, phù triện sư là có quang minh tiền đồ tương lai cường giả. Nhưng cường đại linh chiến sĩ lại là dưới mắt liền có thể lấy để bọn hắn tràn ngập máu nóng. Tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái đối tượng. Tư Âm, thân cao không đến 1 thước 6, 15 tuổi, có lẽ là toàn bộ một tốp tuổi tác nhỏ nhất, nhưng linh lực của nàng giá trị lại cao tới 135, đã bước vào cấp 5 linh chiến sĩ cánh cửa, là chính cống linh chiến sĩ thiên tài. Vũ khí là một cái cán dài truy sát lớn. Tư Âm buộc lấy xong đuôi ngựa, tướng mạo ngọt mỹ đáng yêu, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng dáng người tỷ lệ cực vì cân xứng, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn, phối trên kia trương ngọt mỹ lớn la lị mặt, để lớp trên không thiếu nam sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt. Mấu chốt cô nương này cũng thật sự là có cá tính. Thế mà đi là lực lượng hình linh chiến sĩ lộ tuyến. Cơ thải y, 16 tuổi, điểm linh lực 120, cấp 4 linh chiến sĩ, vũ khí là 2 thanh chủy thủ, đi là thích khách lộ tuyến. Cơ thải y là tiêu chuẩn phương Đông mỹ nhân, áo choàng dài tóc, mặt trứng ngỗng hình, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, hai đầu đôi chân dài so Lý Mẫn còn muốn hoàn mỹ. Đương nhiên, các nàng phiêu không xinh đẹp, Bạch Mục Giã không phải rất để ý. Hắn vì sao chú ý tới những người này? Chủ yếu là muốn tìm một cái thích hợp chính mình đoàn đội. 3 năm trung học, lớn nhỏ tranh tài vô số, mỗi một trận tranh tài đều sẽ có phong phú phần thưởng cùng điểm tích lũy. Cấp bậc càng cao tranh tài phần thưởng càng tốt, điểm tích lũy cũng càng cao. Phần thưởng phần lớn là cùng tu luyện có liên quan tài nguyên. Mà điểm tích lũy lại có thể quy ra thành thi đại học điểm số. Nghĩ muốn đạt được một cái thành tích tốt, nghĩ muốn nhanh chóng trưởng thành, một cái thích hợp đoàn đội là ắt không thể thiếu. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Mục Giã liền không có nghĩ tới muốn cùng cái khác phù triện sư học đồ tổ đội. Sơ cấp phù triện sư vốn là yếu, một đám phù triện sư học đồ cùng tiến tới, có thể làm gì a? Cây gà pháp đoàn a. Đương nhiên, nếu là một đám cao cấp phù triện sư, vậy liền so sánh kinh khủng, nhưng ở toàn bộ thời cấp 3, có thể đạt tới cao cấp tiêu chuẩn phù triện sư, thật sự là quá hiếm thấy. Cho nên, Bạch Mục Giã mục tiêu rất rõ ràng, tìm kiếm một chi thích hợp chính mình đoàn đội. Đương nhiên, muốn tìm được dạng này đoàn đội, thậm chí trở thành hạch tâm, nhất định phải cầm ra làm cho người tin phục bản sự. Dù sau này chuyện là không thể dựa vào mặt, đối với mục đích xem thường Bạch Mục Giã này chút chuyện nhỏ, Vương Lương cũng không có quá mức để trong lòng trên. Một đám tiểu hài tử, tuổi trẻ khí thịnh, cũng đều rất ưu tú, thích hợp tốt cạnh tranh, càng có lợi hơn tại bọn hắn trưởng thành. Lại bàn giao rồi vài câu về sau, Vương Lương chuẩn bị cho đám học sinh mới này nhóm một điểm lẫn nhau quen thuộc thời gian. Tạm thời rời phòng học, Vương Lương chân trước vừa đi, phòng học môn sau đó liền bị người đẩy ra, lộ ra một trương soái khí lạnh lùng mặt, bình tĩnh mặt trong nhìn rồi thoáng qua. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào cơ thải y trên thân một lát, gật rồi lấy đầu, sau đó lại tại Bạch Mục Giã trên thân dừng lại một chút. Hơi chút khẽ giật mình, cuối cùng rơi xuống mục tích trên thân, dừng lại, ngươi là mục tích a? Ta là Vạn Hùng. Nghe được Vạn Hùng cái tên này,